Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, nơi tập luyện. Ta qua. Một đầu trắng trắng mập mập heo con hưng phấn ở Hạo Nhiên Chính Khí Bi rơi xuống múa. Nó không quá nửa mét đến cao, toàn thân trắng như tuyết, không có một cây tạp mao, càng không ngừng lắc lắc tròn vo cái mông. Bộ dáng 10 phần tức cười. Ách ách, cái kia bia heo đều có thể qua. Chung quanh yêu thú cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Cảm giác thế giới của mình đều bị phá vỡ. Mặc dù trong lòng bọn họ căm giận bất bình, thế nhưng ở đại thánh dưới mí mắt, cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Qua Hạo Nhiên Chính Khí Bi, là được ta Độ Thiên Tông đệ tử. Không cần nói là loại nào tộc, đều có thể xem Diệt Đế Hoàng Cổ Kinh. Học tập vô thượng bí thuật, ngày sau độ không rõ, khu quỷ dị, độ thiên độ địa, độ chính mình. Trang nghiêm âm thanh từ thân mã trong miệng truyền ra, mang theo thật lớn đại thánh uy áp, như thiên địa chân ngôn, hiển hóa trong hư không, rực rỡ ngời ngời. Một cái kim quang đại đạo từ đỉnh núi trải rộng ra đi, tiếp dẫn chú heo trắng đến trên núi cung điện. Sau đó nửa tháng, Độ Thiên Tông phá núi thu đồ tin tức truyền khắp nửa cái Côn Lôn. Rất nhiều cổ thú đều đến. So với Bắc Đẩu rực rỡ đại thế, nơi này có vẻ hơi lạc hậu. Thánh nhân bất quá 3 tôn. Thánh vương cũng là một cái đều không có. Cũng có thể là biến mất ở trong núi, chưa xuất thế. Trong đó 2 tôn thánh nhân hay là thân mã quen biết đã lâu. Năm đó tái lực hoa chính là từ trong tay bọn họ đoạt đến. Theo thứ tự là Hắc Viên Vương cùng Ngưu Vương. Một vị khác thánh nhân thì là một cái mang từ Kim Quan đạo nhân. Sắc mặt vàng như nến. Bản thể của hắn là báo yêu. Thân mã đồng thời không có làm khó bọn họ. Ngược lại mời bọn họ vào tông. Hắn một ngày nào đó biết rời đi. Trong tông tục sự tự nhiên cần nhân thủ hỗ trợ. Mà lại 3 vị thánh nhân đối với phiến đại địa này hết sức quen thuộc. Rất nhiều chuyện xử lý 10 phần thuận tiện. Đa tạ tông chủ mời. Chúng ta nguyện ý vào tông. Hắc Viên Vương, Ngưu Vương, đạo nhân vui vẻ đáp ứng. Vào ta tông, làm ghi nhớ tông quy. Lòng mang thương sinh, ngày sau đạp lên tinh không cổ lộ. Nhiều một thế anh danh. Thân mã nghiêm túc nói. Phải, Tam Thánh đáp. 1 tháng sau, Long Thủ Phong bên trên một mảnh trên đất trống. Nơi này đã xây dựng là một cái chiếm diện tích 100 mẫu đại quảng trường. Trải đất gạch đá dùng đều là kim cương ngọc. Liếc mắt nhìn lên trên, ánh sáng vàng sáng chói, vô cùng xa hoa. Quảng trường ở trung tâm, đứng đấy 33 vị vào tông đệ tử. Bọn họ đều đi qua Hạo Nhiên Chính Khí Bi khảo nghiệm. Mặc dù tư chất, tính cách khác nhau, nhưng từ trên người bọn họ, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Đó chính là chính khí. Đường đường chính chính, trùng trùng điệp điệp, xoẹt, thân mã chân đạp 5 màu tường vân. Từ xa không chậm rãi giáng lâm trên quảng trường trên đài cao. Hắn thân mang ích tà thần trúc áo, tản ra sáng chói ánh sáng thần thánh. Long uy mênh mông cuồn cuộn vạn dặm. Gặp qua tông chủ, bên dưới chúng yêu cao giọng hô to. Đặc biệt là trước hết nhất thông qua Hạo Nhiên Chính Khí Bi đầu kia chú heo trắng. Kêu nhất vui mừng, thân mã nhìn qua bên dưới chúng đệ tử, bỗng cảm giác hào tình vạn trượng. Có con nai, mi hầu, độc giác thú, chủng tộc khác nhau, số lượng tuy ít, thế nhưng cả đám đều có được một cỗ mắt trần có thể thấy tinh thần phấn chấn cùng đấu trí. Cực giống năm đó chính mình. Thật tốt, chiều khí phồn thịnh, ý chí chiến đấu sục sôi. Trong lòng còn có Hạo Nhiên Chính Khí. Tương lai thế giới tất có các ngươi một chỗ cắm rùi. Ta Độ Thiên Tông đối với đệ tử chủng tộc, tuổi tác, thậm chí là tu đạo tư chất đều không cái gì yêu cầu. Nhưng duy chỉ có cần một cỗ chính khí. Các ngươi cũng biết vì sao. Thân mã mắt lộ ra tinh mang. Nhìn xem ở đây chúng yêu. Tông chủ, có phải là bởi vì bản tông tâm pháp cần Hạo Nhiên Chính Khí mới có thể tu luyện? Trong sân chú heo trắng hiếu kỳ nói, xác thực có một thức thần thông cần Hạo Nhiên Chính Khí mới có thể tu luyện, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Thân mã góc 45 độ ngẩng đầu nhìn trời. Mắt lộ ra tang thương. Nói, không cần nói tu vi bao nhiêu. Tu sĩ tu đến cuối cùng tu đều là một khỏa tâm. Ở cái này hành trình bên trong, có đủ loại dụ hoặc, bảo khí, cổ kinh, bí thuật, thần dược, còn có sống hay chết gặp trắc trở. Tại sao độ, chỉ có thủ vững bản tâm. Hy vọng các ngươi không nên quên ta tông tôn chỉ. Đúng, chúng yêu cùng kêu lên đáp. Thật tốt, ta tông cũng không có cái gì xâm quy giới luật. Chỉ hy vọng các ngươi có thể đem nơi này xem như cái nhà thứ hai. Lẫn nhau động viên tiến lên. Sau đó, thân mã đem Tam Thánh, Tiểu Bạch, Lạc Mật Phi, Kiếm Tam cùng Mêu Phai trong tông chức vụ công bố ra. Tiểu Bạch cùng Mêu Phai vì tả hữu hộ pháp. Lạc Mật Phi làm phó tông chủ. Tam Thánh vì chiến kỹ đường trưởng lão. Lão đại, ngươi làm sao cho ta làm cái giới luật đường trưởng lão? Cái đồ chơi này có cái gì dùng? Tông quy không có mấy đầu. Muốn tìm cái phạm giới đệ tử đều không có chỗ tìm. Kiếm Tam bất mãn nói. Khụ khụ, cái này thế nhưng là cái chức vị tốt. Hai người phía dưới, vạn yêu phía trên. Tương lai đệ tử trong tông biết càng ngày càng nhiều. Người cái này chức vị có thể quản sự tình có thể nhiều. Thân mã giải thích nói. Còn vạn yêu, có thể góp trăm cũng không tệ. Phạm vi mấy chục vạn dặm mới tiền ra 30 mấy cái. Nghĩ góp đủ vạn yêu còn không biết năm nào tháng nào. Kiếm Tam nhếch miệng nói. Ngày tháng sau đó còn dài mà. Gấp cái gì? Thổi êm tai huýt sáo. Thân mã chậm rãi hướng cung điện trung ương đi tới. Hừ, đám kia danh con cũng đừng phạm trong tay ta. Bằng không thì định để các ngươi biết giới luật đường khủng bố. Kiếm Tam âm thầm nói thầm. Sau đó nửa năm, ở thân mã chủ đạo phía dưới. Trong tông một mảnh tương hòa, cổ kinh, bí thuật đều là tối cao đoan. Lại thêm nơi đây linh khí nồng nặc, không ngừng có đệ tử đột phá. Ta chuẩn bị đến đế tôn nơi tập luyện đi một chuyến. Rất lâu không có nới lỏng gân cốt, thân thể đều nhanh rỉ sét. Các ngươi cũng theo giúp ta đi một chuyến đi. Thân mã cười nói, những ngày gần đây, hắn cảm giác liền vượt đại thánh tứ trọng thiên cái chủng loại kia phù phiếm cảm đã giảm đi. Cần một hồi ma luyện đến nghiệm chứng bản thân. Tốt, đám người đáp, giao phó xong trong tông sự tình về sau. Thân mã đám người giáng lâm tòa kia tàn tạ cung điện. Tế ra đế tôn lệnh bài mở ra tiểu thế giới. Đạp lên thí luyện hành trình. Vượt qua thần thoại tấm bia cổ. Mới phát hiện trước đó ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng bất quá là một góc của băng sơn. Đây là một mảnh bát ngát thế giới. Hiện lên dài mảnh hình. Nhìn không thấy cuối. Thần bí đạo tắc che giấu nơi cuối cùng tất cả. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, thân mã bước lên mặt đất. Phát hiện đất đai vô cùng cứng rắn. Có thể so với thần khí. Hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn quan sát một hồi. Kinh hãi nói. Toàn bộ thế giới vậy mà đều che kín đế văn. Đế tôn thật sự là đại thủ bút. Sợ là chuẩn đế nghĩ phá hủy nơi này. Đều được phí rất lớn kinh. Dọc theo dấu vết cổ xưa. Thân mã bọn họ chậm rãi hướng bên trong đi tới. Chung quanh đều là mạnh mẽ cây già. Bò đầy thô to như thùng nước lão đằng. Bất quá nơi này rất kỳ quái. Chỉ có cây cùng đằng mộc. Cỏ dại cùng tiên hoa cũng là không gặp tung tích. Mộc chi khí tức. Thân mã ở đây cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cùng thần vực phụ cận mộc đại lục gần. Chung quanh tràn lan lấy mộc chi tinh hoa. Vù vù. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Quấn quanh ở cổ thụ bên trên dây leo động. Từng cây như sắc bén trường mâu. Xuyên thứ mà đến. Mang theo khí tức lạnh lẽo. Leng keng. Thân mã bên ngoài thân lóe qua một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Dây leo nện ở trên người hắn. Phát ra trận trận vàng đá tiếng va đập, tia lửa văng khắp nơi, sáng chói chói mắt, thế không thể đỡ, Mêu Phai vô cùng hung hãn, thân thể bỗng nhiên căng phồng lên đến, biến thành trăm trượng cự nhân, đấm ra một quyền, đánh rách tả tơi hư không, đánh tới dây leo đứt thành từng khúc, hắn trực tiếp xiết tới, từng mảnh cổ mộc dây leo ầm ầm nổ nát, nhưng mà, phá diệt rừng dây leo lại lần nữa phục sinh, như là gương vỡ lại lành, mà lại mới mọc ra dây leo khí tức kinh khủng hơn. Cũng càng vì cứng cỏi, không ngừng oanh tới. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn căn dây leo hướng Malphite đâm tới, đem hắn trên dưới tứ phương đều bao trùm. Hống, Malphite giận, cuồng bạo khí tức bắn ra, khuấy động 9 tầng trời. Tiểu thạch đầu thật là nguy hiểm, đại ca nhanh đi giúp hắn một chút. Tiểu bạch mặt lộ vẻ lo lắng, thân mã lắc đầu, nghiêm túc nói, hắn nếu ngay cả điểm ấy nguy hiểm đều giải quyết không được, con đường tiếp theo cũng không cần đi. Các ngươi cũng là như thế, đi lên theo chúng đánh, đừng sợ, giết. Lạc Mật phi phi thân ra, giết vào rừng dây leo, toàn thân đều tản ra điểm điểm tinh mang. Ở sau lưng của nàng, có từng khỏa cổ tinh ở chìm nổi, khí thế bàng bạc. Tiểu mao trùng, thử một chút tam gia trừ tà. Không đúng, thảo tự kiếm quyết, kiếm tam ngao làm nhảm một cổ họng, liên tiếp bổ ra vạn trọng kiếm khí. Mỗi một trọng đều như biển hồ mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, khủng bố mà kinh người. A, tiểu bạch đến vậy. Tịch tượng, tiểu bạch biến thành ngàn trượng lớn lên bản thể, che khuất bầu trời, bên ngoài thân giấy lên màu đỏ huyết khí, cuồn cuộn như khói báo động, xuyên qua mây xanh, hắn bỗng nhiên liền xông ra ngoài, liền như là một tòa thái cổ thần sơn, lập tức đem một mảnh rừng dây leo nổ nát. Giờ khắc này, chung quanh dây leo tựa hồ cũng đình chỉ vận động, toàn bộ tràng vực đều bị rung chuyển. Chỉ là một giây sau, dây leo thế công càng thêm cuồng bạo, giống như là vạn kiếm tề phát, che khuất bầu trời, toàn bộ không gian đều bị chật ních. Hống, giết, không có gì có thể lấy đem ta đánh lui. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng va chạm, liên tiếp, đinh tai nhức óc, quả là thế. Lần này thân mã đứng tại chỗ, dây leo đồng thời không có công kích hắn. Hắn từng ở Mộc Đại Lục cũng nhận qua như vậy công kích. Bất quá nơi đây dây leo đều là đế đạo pháp tắc diễn hóa, lực công kích cũng theo thí luyện giả tu vi biến hóa. Các ngươi không muốn vì chiến đấu mà chiến đấu, muốn cảm ngộ nơi đây đạo tắc biến hóa, bắt giữ hư không mộc chi pháp tắc, đồng thời dung hội quán thông. Chỉ có dạng này, những cái kia dây leo mới có thể dừng lại công kích. Thân mã hướng giữa sân đám người hô, mộc chi pháp tắc, cái này tam gia thành thạo. Kiếm tam trên thân nổi lên nhàn nhạt ánh sáng xanh, nồng đậm mộc chi khí tức tràn ngập ra, chung quanh dây leo lập tức đình chỉ công kích. Không bao lâu, Lạc Mật Phi cùng Malphite cũng dừng lại mà để chiến đấu. Giữa sân chỉ còn lại có tiểu bạch còn tại kịch chiến. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới đều là vết thương, dòng máu dâng tràn cuồn cuộn. Mộc chi pháp tắc là cái gì a? Thật là khó a, tiểu bạch không biết a. Tiểu bạch nhanh sắp khóc đi ra. Hắn cái kia thân thể cao lớn liền theo cái bia ngắm, đâm đầy từng cây sắc bén dây leo. Thân, ngươi nhìn, Lạc Mật Phi một mặt không đành lòng, muốn đi lên trợ giúp hắn. Cuối cùng cũng có một ngày hắn muốn bước vào bầu trời sao? Chúng ta cũng không thể thời khắc ở tại bên cạnh hắn đi. Hắn cũng nên thấy chút máu. Thân mã trầm giọng nói. Hai cái chuông đi qua, chung quanh đất đai thấm đầy máu tươi. Một đầu ngàn trượng lớn lên bạch tượng còn tại cùng rừng dây leo vật lộn. Thế nhưng khí tức đã từ từ suy yếu, cũng nhanh nhịn không được. Mộc chi pháp tắc là cái gì a? Giống, tiểu bạch ngửa mặt lên trời vấn thiên, một mặt không cam lòng, ngươi liền đem nó xem như là có thể ăn linh dược. Vùng hư không này rời rạc lấy rất nhiều mộc chi khí tức, ngươi đưa nó bắt giữ phía sau cảm ngộ trong đó biến hóa, lấy đạo tắc hình thức biến hóa ra. Lạc Mật Phi nhịn không được nhắc nhở. Ăn, ta muốn ăn. Giờ khắc này, tiểu bạch mở cái miệng to ra, một cỗ cường đại hấp lực càn quét bát phương, khí tức kinh khủng tràn ra khắp nơi ra, như có thể nuốt trời phệ đất, ăn hết thiên hạ thương sinh. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành voi, giơ tay nhấc chân, voi lớn lực lượng, rời sông lấp biển, giống rơi ngôi sao, trích nguyệt thôn nhật, một ý niệm, chấm ngoặc kép, mơ hồ trong đó, có thể nghe được rộng lớn thật lớn âm thanh từ tiểu bạch trong cơ thể truyền ra. Phiêu phiêu miểu miểu, giống như trí cao đạo âm, lay động tâm thần người. Lão đại, đây là công pháp gì? Làm sao kinh khủng như vậy? Kiếm Tam không khỏi kinh hãi. Giờ khắc này hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Đây là Tiểu Bạch bản mệnh thần thông. Hắn dạ dày giống như thiên địa hồng lô, có thể âm dương vì than, vạn vật làm đồng, tạo hóa làm công, dung luyện bản thân. Thân Mã giải thích nói, ngược lại là có thể cùng bản đại gia thảo tự kiếm quyết cùng so sánh. Không sai, không sai, hậu sinh khả úy a. Kiếm Tam ông cụ non nói, xéo đi. Thân Mã lườm hắn một cái. Không bao lâu, Tiểu Bạch trên thân liền bốc lên nhàn nhạt ánh sáng xanh. Đây là mộc chi pháp tắc ở hiển hóa. Rừng dây leo đình chỉ công kích, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ta thành công, mặc dù bị đâm mình đầy thương tích, thế nhưng Tiểu Bạch tinh thần đầu hay là 10 phần sung túc. Quét qua trước đó đổi phế vẻ, hay là tính tình trẻ con. Ai, Thân Mã không biết tính cách này lúc tốt lúc xấu. Lắc đầu, mang theo bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Phía trước xuất hiện một mảnh hỏa vực, khắp nơi trên đất là đất nung, hơi nóng hầm hập vặn vẹo hư không, nhuộm đỏ nửa ngày trời. Vừa đạp lên mảnh này hỏa diễm, hàng trăm hàng ngàn tôn hỏa linh liền vọt ra, khí thế ngập trời, oanh ra ngàn vạn đạo khói lửa, đốt sập hư không, cùng mộc chi xâm lâm tương tự. Đây cũng là một chỗ ngộ đạo đất, hiểu thông hỏa pháp tắc, mới có thể an toàn đi qua phiến địa vực này. Qua hỏa vực, tiếp xuống lúc thủy vực, thổ vực cùng kim vực, mỗi cái địa phương đều cơ bản giống nhau. Thế nhưng nghĩ hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu không phải đế tôn lúc trước luyện chế phương thế giới này lúc, đặc biệt đem ngũ hành bản nguyên đạo tắc hiển lộ ra. Muốn hiểu thông ngộ ra liền cần theo Thân Mã ở ngũ hành đại lục. Dùng thời gian đi nấu, thông qua năm vực. Phía trước xuất hiện một mảnh rừng đá, không có thổ nhưỡng, không có một ngọn cỏ, tất cả đều là trụi lủi núi đá. Thân Mã bước vào mảnh này khu vực về sau, mắt chú ý tứ phương. Mảnh này rừng đá cho hắn cảm giác rất đặc biệt, phảng phất độc lập với thế ngoại, mang theo thần bí đạo vận. Núi đá liên miên, có như nằm châu, có như ngang trời gào thét sư vương, tư thái khác nhau, một núi một cảnh. Tự nhiên mà thành, hình như có không tên đại đạo quỹ tích ở trên đó lưu truyền. Cho người ta cảm giác đặc biệt, đi về phía trước mấy chục bước, Thân Mã phát hiện một chút hình trạm khác, cùng ngũ hành có quan hệ, bất quá lộ ra rất lộn xộn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành hợp nhất, đây là trước kia thí luyện giả ở diễn pháp sao? Thân Mã nhìn chằm chằm một mặt vách đá, nhìn ra chút cho đầu mối. Hắn quay đầu mở miệng nói, các ngươi nhưng tại này quan sát tiền nhân diễn pháp, ta đi phía trước nhìn xem. Đối với hắn mà nói, những thứ này ngũ hành phương pháp cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn đã diễn hóa ra thuộc về mình ngũ hành thần thông, ngũ sắc thần quang. Dọc theo cổ lộ, hắn chậm rãi hướng rừng đá chỗ sâu đi tới. Trên đường hắn nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn bức hình chạm khác, đều ngũ hành chi thuật có quan hệ. Không thể không nói, trước kia thí luyện giả bên trong thật không thiếu thiên phú chắc tuyệt người. Sáng tạo ngũ hành thần thông cũng là đủ loại, có ngũ hành quyền, ngũ hành trảo, ngũ hành vó, còn có một người sáng tạo ngũ hành thần cái giám công. Cái này bí thuật kém chút kinh mù hắn mắt ngựa. Từ xưa thiên đình ra nhân tài, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.